Có thể xuyên qua ta làm như thế nào sóng? Tác giả, Mạt Vũ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 391, chương 27. Đổi cờ đổi màu cờ. Turutaki sau khi tỉnh lại, Emiya liền mang theo E, La Thúy Liên, cùng Long Nữ Bộc, Cú Chulain bọn người rời đi thuận tiện. Tặng cho Nasume Takashi cùng Turutaki hai người. Dù sao hai người một mặt ta có chuyện muốn cùng ngươi nói biểu lộ. Emiya đương nhiên sẽ không thức thời. Bọn hắn ra khỏi phòng về sau. Cú Chulain liền không kịp chờ đợi hỏi. Nha, Master, lần này địa ngục hành trình thế nào? Có hay không gặp được cường đại đối thủ? Emiya bình tĩnh nói ra. Gặp một cái, bất quá không có đánh nhau. Không có đánh nhau, không sai. Emiya giản lược đem địa ngục phát sinh sự tình nói một lần. Cú Chulain nghe thôi, nhịn không được nói ra. Rõ ràng là địa ngục thứ nhất chú oán quỷ thần. Kết quả không làm gì liền đem Turutaki hồn phách trả lại. Ui ui ui, cái này cũng quá sợ sao? Sợ, không, phải nói là lý trí đi. Emiya hồi tưởng lại Hozuki biểu lộ cùng đã nói. Phủ định Cú Chulain cách nhìn. Tên kia rất rõ ràng chúng ta đối với Turutaki linh hồn tình thế bắt buộc. Đồng thời cũng rất rõ ràng chúng ta thực lực. Cho nên vì để tránh cho địa ngục trong chiến đấu lọt vào phá hư. Chủ động đem Turutaki linh hồn giao cho chúng ta. La Thúy Liên 10 phần đồng ý Emiya cách nhìn. Không sai. Tên kia Hozuki ra hỏa thực lực không sai. Nhưng hắn xem thấu mục đích của chúng ta. Sáng suốt cho rằng, vì một cái linh hồn không đáng cùng chúng ta phát sinh xung đột. Cho nên mới sẽ Turutaki hồn phách giao ra. Dù sao địa ngục bị phá hư về sau. Cố gắng chữa trị địa ngục chính là bọn hắn. Mà không phải chúng ta. Cú Chulain lập tức giật mình. Thì ra là thế. Là chuyện như vậy à, Emiya nhẹ gật đầu. Không sai, chính là chuyện như vậy. Suy bụng ta ra bụng người. Nếu như đem Emiya đổi thành Hozuki, Emiya xem chừng cũng sẽ làm ra giống nhau hành vi. Hắn cũng không muốn vì một cái dâu ria nhân loại hồn phách. Mà cùng một đám cường đại gia hỏa tại mình địa bàn phát sinh xung đột. Nhất là ngươi còn không biết đám người này sau lưng. Có hay không càng thêm cường đại gia hỏa. Cho nên bán cho đối phương một bộ mặt là lý trí biện pháp. Chỉ có loại kia liều lĩnh chiến đấu cuồng mới sẽ không cân nhắc nhiều như vậy. Tỉ như cái nào đó Island chó dại. Bất quá vị này Island chó dại cũng không biết Emiya trong lòng ý nghĩ. Hỏi, vậy chúng ta đón lấy đến nên làm cái gì? Đương nhiên là trở về. Sẽ champion thế giới. Emiya nói. Ê hỏi, không cùng Nasume chào hỏi một tiếng sao? Emiya móc ra điện thoại. Ở trong bầy chào hỏi một tiếng là được rồi. Dứt lời. Hắn đăng lục group chat phát một câu. Chúng ta trở về. Nasume. Cứ như vậy. Bye bye. Sau đó. Hắn liền mang theo một đám người rời đi Nasume thế giới. Quay trở về thế giới champion. Cùng lúc đó. Đảo Sardinia. Lucrezia nhìn thấy bầy trong tin tức, nhịn không được phát một câu. A Liệt, lão bản trở về rồi sao? Chỉ chốc lát, nàng liền thấy Emiya phát tin tức. Trở về, Lucrezia, vậy thì thật là tốt. Copper Black Cross tiểu cô nương ngay tại ta nơi này. Nói có một chuyện muốn làm phiền ngươi. Không biết lão bản ngươi cái gì thời điểm tới một chuyến. Emiya, vậy liền hiện tại đi. Tiếp theo giây, Lucrezia liền thấy gian phòng của mình không khí bị đẩy ra. Tạo thành một cánh cửa. Emiya bước qua cái này quạt không khí hình thành đại môn. Tiến vào nàng gian phòng. Đi tới trước mặt của nàng. Erika đâu? Emiya nhìn chung quanh một vòng. Phát hiện gian phòng bên trong chỉ có Lucrezia một người. Lucrezia nói ra, ngay tại trong phòng khách nghỉ ngơi. Muốn đem nàng đánh thức sao? Lão bản, Emiya từ chối cho ý kiến. Hỏi, nàng tìm ta có chuyện gì sao? Lucrezia đáp lại nói, đại khái là bởi vì kiếm chi vương sự tình đi. Kiếm chi vương, cái kia ngay cả người khác danh tự đều không nhớ được đồ ngốc. Nói như vậy, kiếm chi vương gây sự với nàng. Lucrezia bất đắc dĩ cười cười. Kiếm chi vương thế nhưng là champion. Cái này trên đời này nhưng không có mấy người dám cho rằng đối phương là đồ ngốc. Đồng thời như thế ngay thẳng nói ra. Bất quá cân nhắc đến Emilia thân phận cùng lai lịch, Lucrezia cũng không có quá mức ngoài ý muốn. Không sai, trước đây không lâu, kiếm chi vương xác thực tìm Erica phiền phức. Sau đó thì sao? Emilia hỏi. Sau đó hắn liền bị ngươi điều động đến Erica bên người Heracles cho đánh bại. Nếu như không phải champion thân thể khác hẳn với thường nhân, đại khái đã chết mất đi. A giống, xem ra Heracles là một cái đại tin tức a, Lucrezia thở dài nói ra. Nào chỉ là đại tin tức, hiện bây giờ toàn bộ ma thuật giới đại khái đã long trời lở đất đi. Dù sao cái này thế nhưng là ma vương lần thứ nhất thua ở không phải là dị thần. Cũng không phải champion trong tay. Emilia tò mò hỏi, bọn hắn chẳng lẽ liền không biết. Đánh bại thằng ngốc kia người là Heracles sao? Heracles mặc dù từ đại lực thần hạ thấp biến thành anh linh, nhưng cũng là một vị người sở hữu thần tính bán thần. Lucrezia vừa muốn nói điều gì? Phòng nàng đại môn liền bị người đẩy ra. Erica đi đến, cung kính nói ra, tại không có ngươi phân phó trước đó, chúng ta cũng không có hướng bất luận kẻ nào tiết lộ qua Heracles đại nhân thân phận. Emilia đại nhân, Lucrezia nói ra, nghe lén người khác ở giữa nói chuyện, cũng không phải cái gì thói quen tốt à. Tiểu cô nương, Erica đi một cái thục nữ lễ, xin tha thứ ta thất lễ, Lucrezia tiền bối. Bất quá ta cũng không phải là cố ý muốn nghe lén ngươi cùng Emilia đại nhân ở giữa đối thoại. Ta tới là có một chuyện muốn cùng ngươi thương lượng. Kết quả lại không cẩn thận nghe được ngươi cùng Emilia người lớn nói chuyện. Chỉ thế thôi. Lucrezia từ chối cho ý kiến. Bất quá cũng không có tại cái đề tài này bên trên làm nhiều dây dưa. Ngược lại lướt qua cái đề tài này. Cho nên, ngươi tìm ta có chuyện gì sao? Erica ánh mắt chuyển hướng Emilia. Vừa rồi có việc, bất quá bây giờ không sao. Lucrezia hiểu ý cười một tiếng. Cho nên, người mục đích là lão bản của ta. Đúng thế, Erica không làm giấu giếm. Sảng khoái nhẹ gật đầu. Emilia quay đầu nhìn về phía vị này thâm hồng ác ma. Hỏi, như vậy, người tìm ta có chuyện gì sao? Erica quỳ một chân trên đất. Lấy yết kiến vương phương thức nói ra, Emilia đại nhân, từ khi Heracles đánh bại kiếm chi vương về sau, ma thuật giới liền sinh ra sóng to gió lớn, một chút ma thuật liên hợp vụng trộm cùng Copper Black Cross tiếp xúc, hy vọng gia nhập Heracles đại nhân dưới trướng, không biết Emilia đại nhân như thế nào đối đãi chuyện này. Emilia có chút ngoài ý muốn. Những này ma thuật liên hợp cũng đều là thằng ngốc kia dưới trướng đi. Có một phần là, nhìn, thấy Heracles càng thêm cường đại, cho nên liền muốn vứt bỏ kiếm chi vương, gia nhập Heracles dưới trướng. Bọn hắn liền không sợ kiếm chi vương tìm bọn hắn gây chuyện sao? Cho nên bọn hắn mới có thể vụng trộm cùng chúng ta tiếp xúc. Bọn hắn liền không sợ thằng ngốc kia trả thù, chấm ngoặc kép. Nói đến nơi này, Emilia bỗng nhiên cũng kịp phản ứng. Thằng ngốc kia ngay cả tên người khác đều không nhớ được. Đại khái cũng sẽ không để ý những này đi. Erica cười khổ nói ra. Không sai, kiếm chi vương mặc dù là chúng ta Nam Âu ma thuật liên hợp liên minh minh chủ. Nhưng hắn bản nhân kỳ thật cũng không quản sự. Trừ phi cùng dị thần có liên quan sự tình. Chính là bởi vì loại này tính cách. Cho nên đại gia khi nhìn đến kiếm chi vương bị đánh bại về sau, mới muốn gia nhập Heracles đại nhân dưới trướng. Nàng dừng lại một chút, tiếp tục nói ra, bởi vì đại gia cảm thấy, nếu như từ một cái không phải là champion, cũng không phải dị thần, lại không kém hơn cả hai cường giả đến thống lĩnh đại gia. Khả năng khá hơn một chút. Emilia cười cười, hỏi. Chuyện này ngươi hỏi qua Heracles sao? Erica cười khổ nói ra. Hỏi qua, Heracles đại nhân đối với cái này cũng không cảm thấy hứng thú. Emilia vung tay lên. Đã Heracles đã cự tuyệt. Vậy chuyện này dừng ở đây. Cự tuyệt đi. Nếu như bọn hắn dây dưa. ngươi liền đem Heracles danh tự công bố ra ngoài. Cứ như vậy, bọn hắn tự nhiên sẽ biết khó mà lui. Erica không khỏi sững sờ. Ai, dạng này có thể chứ? Nếu quả như thật đem Heracles đại nhân danh tự công bố ra ngoài, nói không chừng sẽ dẫn tới cái khác ma vương. Ngươi nói là đầu kia lão lang. Tại Emilia trong ấn tượng, thích nhất đi săn dị thần người chỉ có Dehanstal Voban. Tại lục đại Campion bên trong, La Thúy Liên là một cái trạch nữ. Từ khi ẩn cư đến Lư Sơn về sau cũng rất ít hạ tràng. Hiện bây giờ càng là trở thành Emilia đồng bạn. Châu Mỹ vị kia Campion trầm mê ở anh hùng trò chơi. Nước Anh vị kia hắc vương tử mục tiêu là chén thánh. Aisa phu nhân bản thân cũng không am hiểu, cũng không yêu thích chiến đấu. Kiếm chi vương thằng ngốc kia vừa vặn thua ở Heracles trong tay. Cho nên chân chính sẽ bị hấp dẫn tới Campion đại khái cũng chỉ có vị kia cổ xưa nhất cũng là nhất. Không chút kiêng kỵ lão lang. Erica nhẹ gật đầu. Đúng vậy, Dehanstal Voban lớn nhất niềm vui thú chính là đi săn dị thần. Mấy năm trước vì triệu hoán dị thần, còn cử hành qua một lần cỡ lớn nghi thức. Nếu để cho hắn biết Heracles đại nhân danh tự, tất nhiên sẽ đến đây. Không quan trọng, Emilia tuyệt không lo lắng. Dù sao đầu kia lão lang chưa chắc là Heracles đối thủ. Heracles bị Emilia nghịch chuyển chức giới, vừa học được Haki cùng niệm năng lực, thực lực so với cú Chulain còn muốn càng hơn một bậc. Liền xem như Dehanstal Voban xuất hiện, cũng chưa hẳn có thể đánh thắng Heracles. Nhưng Erica lại tiếp tục nói ra. Từ khi kiếm chi vương bại bởi Heracles đại nhân về sau, liền là Heracles đại nhân vì đối thủ. Nếu như Dehanstal Voban xuất thủ, hắn tất nhiên sẽ đoạt trước tiên ở Dehanstal Voban trước đó. Lại một lần nữa khiêu chiến Heracles đại nhân. Bết bát nhất tình huống dưới, Heracles đại nhân có thể muốn đồng thời đối mặt hai vị Campion. Không quan trọng, Emilia vẫn là câu nói kia, nếu như sự tình thật phát triển đến loại tình trạng này, ta sẽ để cho cú Chulain xuất thủ. Lấy hắn thực lực, hoàn toàn có thể ngăn chặn một cái Campion. Erica lo lắng nói, nếu như cú Chulain đại nhân xuất thủ, có thể hay không hấp dẫn càng nhiều Campion. Dù sao liên tiếp xuất hiện hai vị bán thần anh hùng, rất có thể sẽ bởi vậy Campion lực chú ý. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.